Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, chương 350, không. 31 trò chơi đổi mới nhật ký, canh, 2, cầu vé thắng phiếu đề cử, phản hồi trang sách, Sosa Hill, quá cực kỳ, toàn bộ đều Mosaic, Iam Unique. Ta thường bởi vì không đủ ngu ngốc sâu mà cùng các ngươi không hợp nhau. Siêu cấp mãnh quỷ phân thân, dầu nổ trước hết nhất trở về, sau đó là hấp, còn có một cái không có trở về đăng tại làm sashimi. Giả khẩu miêu, hoàn mỹ, cái quỷ, rãnh mương, thứ cho ta không phách phục chướng ngại tâm lý. Còn có cái đồ chơi này chỉ là thông đến tường vây ngoài mà thôi à. Các người tại thực nhân ma mí mắt phía dưới toàn, chui vào, sẽ không bị khó nói, xuất ra một cái giết chết một cái à. Gạch dưới, trở lên chính là các người chơi đối với Uekawa Natsuko kế hoạch bộ phận hồi phục. Tuy các người chơi đối với kế hoạch này tiến hành nhiều góc độ phản đối, thế nhưng cũng có người ủng hộ, thật giống như cái khác tiến công kế hoạch đồng dạng. Có người duy trì cũng có người phản đối. Psylocke từ bên trong chọn lựa vài loại, tiến hành kỹ càng phân tích. Cuối cùng vẫn là tại Bruce theo đề nghị làm ra quyết định. Để cho chính bọn họ tùy tiện chơi a. Psylocke đại nhân, các người chơi một mực thích đều là tự do hóa trò chơi phương thức. Hoàn toàn không cần phải vì bọn họ tăng thêm hạn chế hệ thống. Hơn nữa cho dù có kỹ càng kế hoạch tác chiến, bọn họ cũng sẽ không thành thật thật chấp hành. 5.000 danh người chơi, cho dù chỉ có một nửa người tham gia chiến dịch, cũng có thể toàn phương vị không góc chết chấp hành nhiều loại tác chiến phương án. Brun là nói, như vậy, Psylocke nghĩ nghĩ cũng đúng là như vậy cái đạo lý. Hết thảy kế hoạch tác chiến, ngược lại sẽ hữu hiệu giảm bớt thương vong. Hữu hiệu giảm bớt thương vong. Sử dụng rõ ràng giảm bớt thu vào, rất rõ ràng cùng hiện thực lợi ích không phù hợp à. Psylocke quyết định buông tay mặc kệ, đồng thời tại sở hữu đi điều tra người chơi, toàn bộ phục sinh trở lại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Hắn ngay tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành triệu khai tân công nhân viên trước đại hội. Học phách tại nhận được muốn họp thông báo, trước tiên cầm lên vở cùng bút. Rời đi đang tại lửa nóng thụ lý ra chính phục vụ mạo hiểm giả công hội. Từ Winterfell truyền tống đại sảnh truyền tống về đi Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành. Về phần Evelyn, bởi vì cũng không phải Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành chính thức công nhân viên chức, mà là lấy ở khách thân phận tới mạo hiểm giả công hội giúp đỡ. Tự nhiên là không có thu được họp thông báo, thế nhưng qua nét mặt của Evelyn nhìn lên, nàng vẫn là hết sức chờ mong có thể đi tham gia công nhân viên chức hội nghị. Bất quá đây không phải học phách nên quan tâm sự tình. Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài đã vây đầy không ít người chơi. Bọn họ đang tại thảo luận về NPC nhau nhau tiến nhập thành chủ đại sảnh. Có hay không triển khai muốn tân nội dung cốt truyện suy đoán. Đường bọn họ thấy được học phách từ truyền tống môn trong đại sảnh đi sau khi đi ra. Đương nhiên đối với học phách tiến hành một phen cực kỳ tàn ác vây xem. Ồ thào, học phách cũng tới a. Rốt cuộc là cái gì đại nội dung cốt truyện? Xấu như vậy phê a. Trời ạ của ta, dường như sở hữu NPC đều đi lĩnh chủ đại sảnh. Ta cũng muốn tiến vào a. Tiểu yêu tinh sẽ không đi à. Tiểu yêu tinh là đặc thù à. Học phách. Người lúc nào cùng với lão hạ à. Nơi này điên rồi một cái. Mau đỡ đi. Nhưng là như vậy vây xem cũng liền giới hạn tại lĩnh chủ đại sảnh bên ngoài. Học phách mở ra lĩnh chủ đại sảnh đại môn. Quay người. Đóng lại. Thế giới thoáng cái yên tĩnh trở lại. Ngồi bên kia. Học phách. Psylocke nhìn về phía vừa mới tiến vào học phách, đồng thời chỉ bên cạnh còn thừa lại một cái chỗ ngồi. Lúc này ở lĩnh chủ trong đại sảnh, đã ngồi Simba, Mufasa, Moros, Vưu Đạt còn có dã thú. Đây đã là sở hữu tại Vĩnh Hằng Quốc Độ trong địa hạ thành có chính thức hợp đồng nhân viên. Học phách tìm một chỗ ngồi xuống. Rất hiển nhiên hắn là cái cuối cùng. Nếu như người cũng đã đến đông đủ, như vậy chúng ta liền bắt đầu lần này hội nghị. Tin tưởng mọi người cũng đều từ đủ loại con đường nghe được gần nhất liên quan sự tình. Psylocke nhìn về phía trước mắt các công nhân viên, nói, chúng ta Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành, gần nhất tiếp nhận Winterfell tân nhiệm thành chủ ủy thác, sẽ với tư cách là dong binh, tới thảo phạt đang tại xâm phạm Winterfell thực nhân ma bộ lạc. Psylocke vừa dứt lời, phía dưới lặng ngắt như tờ nhìn qua hắn, chung quy tính cả không làm sao nói, cũng căn bản không quan tâm kẻ sống thế giới khô lâu cái giá đỡ học phách. Tổng cộng cũng mới 6 người mà thôi, cũng đều là hợp đồng lao động, hợp đồng giải trừ, phủi mông rời đi kia một loại, có thể trông cậy vào bọn họ thảo luận cái gì. Hắc Long cầu đàn đang tại dùng miệng xảo quyệt lấy duy nhất một lần chén. Hai cái tiểu móng vuốt ôm hai cái ấm nước, cho ngồi ở trên vị trí các công nhân viên lần lượt rót nước. Thân thể siêu siêu vẹo vẹo tả hữu lắc lư. Loại cảm giác đó thật giống như một giây sau sử dụng đem hai cánh tay thượng khai thủy toàn bộ đều vẩy vào họp công nhân viên trước trên người nhóm đồng dạng. Hô mọi người tới đâu? Là muốn thông báo một chút. Chúng ta không lâu sau về sau sử dụng xuất phát. Từ Vưu Đạt mang theo 200 danh Vĩnh Hằng Quốc Độ con dân. Còn có dã thú cùng học phách. Các người đi trước thực nhân ma cứ điểm ngoài xây dựng đội quân tiền tiêu của chúng ta đứng. Sau đó chúng ta sẽ thông qua phi không thuyền thượng phù văn ma pháp trận truyền tống qua. Psylocke, an bài nói. Mặt khác, thiết tượng vô cùng thợ mộc phòng phương diện. Sắp tới có thể phải thêm ban. Kính xin các người chuẩn bị sẵn sàng. Cái kia, ta đâu này? Psylocke lĩnh chủ. Moros nhìn qua rất tích cực. Giơ lên cánh tay hỏi. Ta có thể một chỗ tham gia chiến đấu sao? Psylocke lĩnh chủ. Ngài đừng nhìn ta chỉ là một cái gầy yếu địa tinh. Thế nhưng tại trở thành Winterfell bảo an lúc trước, ta là một cái truyền kỳ giác đấu sĩ. Ta đương nhiên biết. Thế nhưng Moros, tại chúng ta đều ra ngoài tác chiến thời điểm, Vĩnh Hằng Quốc Độ của chúng ta địa hạ thành không thể không có bất kỳ phòng bị. Đây cũng chính là tác dụng của ngươi. Với tư cách là một người truyền kỳ giác đấu sĩ, chỉ có ngươi mới có thể tại chúng ta đều lúc rời đi, bảo hộ Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành. Ta là như thế tin tưởng vững chắc lấy. Psylocke vẻ mặt nghiêm túc. Thể hiện ra đối với Moros tin tưởng thái độ. Đồng thời tiếp tục nói. Hơn nữa những goblin đó cũng đều rất cần ngươi. Bọn họ đại đa số đều là không có cái gì tác chiến kinh nghiệm tay mơ. Có thể đem những tay mơ này huấn luyện thành kiên cường chiến sĩ. Chỉ có ngươi mới có thể làm được. Đương nhiên, vì mau chóng huấn luyện bọn họ, ngươi có thể sẽ ngẫu nhiên tăng ca một chút. Điểm này khó khăn còn là hy vọng ngươi có thể phục vụ khách hàng. Nghe được Psylocke nói chuyện, Moros ánh mắt đều đỏ, nhất định là cảm động. Sự tình nói xong, Psylocke trả lại tổng kết một chút sắp tới công tác, an ủi một chút mọi người tại bận rộn trong công việc. Vì Vĩnh Hằng Quốc Độ địa hạ thành tốt đẹp kiến thiết trả giá rất nhiều. Đồng thời biểu thị, sẽ tiến thêm một bước làm sâu sắc các con dân tư tưởng văn hóa kiến thiết. Thúc đẩy văn minh tố chất ngươi ta hắn. Ngươi nói gà tới ta nói. À không đúng, là ngăn chặn hết thảy không tốt thường nói. Cấm các con dân đối với hợp đồng lao động miệng quấy rối. Thậm chí thượng thủ, chế tạo một người người vì ta. Ta làm người người, hài hòa có yêu. Tự nguyện tăng ca tốt đẹp thời đại mới địa hạ thành. Psylocke lên tiếng hoàn tất, đưa tới Hắc Long cầu đàn kéo dài không thôi tiếng vỗ tay. Hội nghị chấm dứt, học phách cùng cái khác các công nhân viên lần lượt đi ra lĩnh chủ đại sành. Đường Simba cái thứ nhất đi ra thời điểm, lặng ngắt như tờ. Liên tiếp Simba Mufasa cũng không có thu được các người chơi bất kỳ quấy rối. Moros đi qua thời điểm, có nhỏ giọng toái toái niệm. Dã thú đi qua thời điểm, thì nghe được các người chơi nhiệt liệt nghiên cứu thảo luận toán học đề mục thanh âm. Vưu Đạt thì trực tiếp bị dây gai người xung quanh đều dụ đi được. Cuối cùng là độc thân một cốt học phách yên lặng đi tới. Học phách, có hay không nhiệm vụ a? Nội dung cốt truyện đâu này? Vì cái gì không có nội dung cốt truyện cho chúng ta nhìn? Học phách, ta muốn đương Vu Yêu a. Học phách nghiên cứu ta à? Lúc nào đến phiên nghiên cứu ta à? Ngoặc kép chấm chấm. Psylocke nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ ồn ào bộ dáng. Thấy được các người chơi vẫn phi thường hòa bình bộ dáng. Cũng liền không có nhiều quản. Trở lại giúp đỡ cậu đàn một chỗ đem họp chuyển ra tới mấy cái Winterfell tài trợ công tác ghế dừa. Thu lại, còn có phát hạ đi duy nhất một lần chén cho rửa giấy sạch sẽ thu vào lần sau lại dùng. Làm xong sống. Hắc Long cầu đàn thư thư phục phục hướng trên mặt ghế một chuyến. Sau đó mở ra chính mình tiểu computer. Bắt đầu rồi tân một ngày trò chơi ngũ tiểu. Về phần Psylocke thì bắt đầu mở ra chính thức diễn đàn. Biên tập nổi lên tân nội dung. 0.31 trò chơi phiên bản đổi mới. Samael âm mưu. Tuy bị Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ cộng đồng ngăn cản. Thế nhưng còn sót lại thực nhân ma cũng đã dần dần tăng cường. Thực nhân ma nguy cơ đã bắt đầu hiển hiện. Chúng ta không thể lại ngồi yên không lý đến. Đổi mới tân trò chơi phiên bản. Thực nhân ma bộ lạc. Đổi mới tân cảnh tượng. Thực nhân ma thành lũy. Không ngừng tăng cường thực nhân ma bộ lạc công chiếm nhiều chỗ Winterfell biên phòng chạm gác. Đồng thời ở trong đó một chỗ xây dựng nổi lên thực nhân ma khổng lồ thành lũy. Lấy thành lũy với tư cách là khởi điểm. Thực nhân ma bộ lạc thời đại. Phảng phất muốn bắt đầu kéo ra màn che. Thực nhân ma thành lũy. Từ đông đảo cường tráng thực nhân ma chiếm lĩnh địa phương. Hiện giờ đã bị cải tạo thành đáng sợ chiến tranh bảo lũy. Warford. Nơi này liên tục không ngừng hấp dẫn lấy càng ngày càng nhiều thực nhân ma bộ lạc gia nhập nơi này. Cường đại vũ khí, chắc chắn áo giáp, thậm chí còn có truyền kỳ phẩm chất trang bị lại ở chỗ này xuất hiện. Đổi mới nhiệm vụ mới, thực nhân ma xâm lấn, thực nhân ma tại tăng cường đồng thời, cũng đem ánh mắt bỏ vào mặt đất trên thế giới. Victoria tự do đô thị. Hiển nhiên thật nhiều bọn họ cần tài nguyên. Thực nhân ma xâm lấn bước chân đã càng ngày càng gần. Không có ai có thể lần này phân tranh bên trong chỉ lo thân mình. Điều chỉnh tân NPC Nicola. Hấp huyết quỷ Nicola là Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành kiên cố minh hữu. Hiện giờ hắn đã tại Psylocke lĩnh chủ đề cử. Đã trở thành Winterfell thành chủ. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ. Tại Winterfell hoạt động sẽ càng thêm thuận tiện cùng giải thích. Tăng thêm tân trống rỗng đổi mới. Nghĩ đến chúng ta hội tăng thêm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế diên ninh.